Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Chín phẩm nhập môn. Âu Hương Tĩnh hời hợt nói ra: "Ta chỉ là đột nhiên cảm giác nóng quá, thế là nhảy đến trong nước bơi lội hiểu nóng, không nghĩ tới ngư quái vừa lúc cũng trong nước. Ta nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền dứt khoát dùng thân làm mồi, đem nó câu tới." Hắn lần giải thích này rõ ràng không hết không thật, hơi có điểm tâm mắt người cũng sẽ không tin tưởng, nhưng mà Huyền Trang lại là ngay thẳng đến gần như ngây thơ, bằng không hắn cũng sẽ không cầm một bản nhạc thiếu nhi 300 đầu cộng thêm một bộ nhạc khí coi như hàng ma pháp bảo khắp nơi rơi xuống yêu phục ma. Cho nên đối Âu Dương Tĩnh lần giải thích này, Huyền Trang không chỉ có tin, hắn còn nổi lòng tôn kính, nghĩ không ra Âu Dương huynh lại có như thế can đảm, dám dùng thân làm mồi câu lên ngư quái. Huyền Trang bội phục. Âu Dương Tĩnh khiêm tốn cười một tiếng, đảm đương không nổi pháp sư tán dương, ta cũng liền chỉ là người đục, gan lớn mà thôi. Huyền Trang pháp sư, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? Huyền Trang vẻ mặt ảm đạm. Về trước chợ, có chuyện ta không nghĩ ra, muốn mời sư phụ chỉ bảo. Âu Dương Tĩnh từ không gì không thể, lập tức cùng Huyền Trang rời làng trài, đường cũ trở về. Nói đến, Âu Dương Tĩnh theo Huyền Trang đuổi đến dòng dã 2 ngày đường mới chạy tới này làng trài nhỏ, hiện tại mới tại làng trài bên trong ngây người chưa tới 1 canh giờ. Quyết đấu sinh tử một trận, lại ngay cả khẩu nước đều không uống qua, liền lại phải dẹp đường hồi phủ, lại đuổi 2 ngày đường hồi trở lại chợ. Đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã tâm tính nổ tung, nhưng Âu Dương Tĩnh cũng không có bất kỳ cái gì không tốt, cảm xúc hắn đã kiếm được vượt qua dữ liệu ban thưởng mà. Trở về trên đường cũng là bình an vô sự. 2 ngày về sau, hai người lại về tới người kia khí phồn hoa trong chợ. Huyền Trang cùng Âu Dương Tĩnh cáo biệt, tự đi tìm sư phụ hắn khuyên nghi hoặc. Âu Dương Tĩnh cũng trở về trong khách sạn, nhẹ nhàng khoan khoái ngâm tắm rửa, lại đi ra ngoài tìm nhà quán rượu bữa ăn ngon một chầu. Đợi đến đèn hoa mới lên lúc, hắn đã trở lại khách sạn trong phòng chuẩn bị tu luyện. Vừa đi vừa về đi đường 4 ngày. Trong thời gian này, Âu Dương Tĩnh cũng không hư độ, cho dù ở trên đường, hắn cũng chưa từng buông xuống tu luyện. Mỗi đến cắm trại lúc, hắn liền sẽ tu luyện nửa đêm hóa huyết thần đao, mãi đến kinh mạch mệt mỏi, vừa rồi chìm vào giấc ngủ an giấc. Ban ngày đi đường, nửa đường tạm nghỉ lúc, hắn cũng sẽ ngắn ngủi tu luyện một hồi. Cứ như vậy một đường chuyên cần không ngừng. 4 ngày xuống tới, hắn hóa huyết thần đao lại có tiến cảnh. Phế kinh bên trong cái kia đạo kim hành sát khí, so với mới nhập môn lúc, đã tăng cường gấp 2 lần. Đã đơn giản đao khí hình thức ban đầu. Âu Dương Tĩnh tự nghĩ, dựa theo dạng này tiến độ, không ra 10 ngày, hắn hóa huyết thần đao liền có thể đạt đến đệ cửu phẩm nhập môn hoàn cảnh. Đến lúc đó liền có thể phát ra 1 trượng đao khí, cách không giết địch, tiến cảnh tu vi thần tốc, tất nhiên là thật đáng mừng. Nhưng đối với tiếp xuống 2 cái chi nhánh nhiệm vụ, Âu Dương Tĩnh trong lòng vẫn không có bao nhiêu tính toán trước, nhất là thứ 3 chi nhánh nhiệm vụ, Âu Dương Tĩnh càng là không có đầu mối. Coi như ta đột nhiên nhân phẩm bùng nổ, hóa huyết thần đao cửu phẩm đại thành, đao khí 10 trượng, chảm vàng tước sát, đối mặt thoát khốn Tôn Ngộ Không, chỉ sợ cũng chỉ là có thể bị chết hơi có tôn nghiêm một chút. Nói trở lại, nghĩ tại Tôn Ngộ Không trước mặt bị chết so sánh có tôn nghiêm, còn không bằng làm bộ là cái thư sinh yếu đuối, niệm bên trên 2 câu quang minh lẫm liệt thơ, so như nhân sinh tự cổ thùy vô tử loại hình. Trào phúng một thoáng Tôn Ngộ Không lạm dụng bạo lực, bộ dạng này so với bị Tôn Ngộ Không trêu đùa đến chết, không biết mạnh lên nhiều ít, chết đều bị chết có bức cách. Chấm ngoặc kép. thoáng phát tán một hồi tư duy. Âu Dương Tĩnh vung tới tạp niệm, định trụ nỗi lòng, làm sáng tỏ linh đài, chậm chậm vận chuyển tâm pháp, rèn luyện kim hành sát khí. Sau đó mấy ngày, Âu Dương Tĩnh ngay tại trong chợ, trải qua vô cùng có quy luật sinh hoạt, mỗi ngày nghe gà nhảy múa, đánh quyền rèn thể, rèn luyện qua đi, rửa mặt một phen, ăn sáng xong, liền tại tập trung đi dạo, có tình ý tìm kiếm một chút khả năng tin tức hữu dụng. Buổi trưa chuẩn chút dùng cơm, bữa ăn sau nghỉ ngơi một lát, tiếp tục tu luyện công phu quyền cước. Sau bữa ăn tối, tắm gội một phen, liền ngồi xuống tu luyện hóa huyết thần đao. Đến vào lúc canh ba, cởi áo mà ngủ, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đi miếu thành hoàng, tìm Huyền Trang trò chuyện vài câu, cũng không phải nhàn đến phát chán, mà là hắn nhất định phải quan tâm Huyền Trang động tĩnh. Bằng không hắn còn thật không biết, cái kia đi nơi nào tìm chữ yêu xào huyệt, tìm người bình thường nghe ngóng, cũng là không nghe được. Hiển nhiên yêu ma tin tức, chỉ ở chuyên nghiệp khu ma người ở giữa lưu truyền. Bất chi bất giác, 9 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Ngày hôm đó ba canh, ngồi xếp bằng đầu giường Âu Dương Tĩnh, bỗng dưng mở hai mắt ra, tầm mắt đang mở hí, trong mắt ẩn có tia điện lấp lóe. Hắn thở ra một ngụm chọc khí, chậm chậm đưa tay, nhếch lên ngón cái, hướng hơn một trượng bên ngoài cửa sổ cách không nhấn một cái. Suy, tiếng xé gió bên trong, một đạo mông lung đao khí, từ hắn ngón cái thiếu thương huyệt bắn ra, nhanh chóng như sấm sét, nhanh như thiểm điện, trong chốc lát, liền đem giấy dán cửa sổ động ra một cái lớn chừng chiếc đũa lỗ nhỏ. Đao khí ly thể một trượng, hóa huyết thần đao, cửu phẩm nhập môn. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, mừng tít mắt, cao hứng một hồi, hắn bỗng nhiên hơi hơi ngẩn ngơ, thầm nghĩ, lại nói, giống như tùy tiện một lần súng lục nhỏ, tầm bắn đều so ta hiện tại hóa huyết thần đao xa ai. Coi như ta cửu phẩm đại thành, đao khí cũng bất quá là tung hoành 10 trượng mà thôi. Đồng dạng không đuổi kịp tùy tiện một lần súng lục nhỏ. Còn uy lực, ếch, chỉ luận vật lý lực sát thương, ta cái kia đem nhét vào đảo đào hoa Smith và Wesson M500. Giống như vượt xa cửu phẩm đại thành hóa huyết thần đao a. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hơi có chút uể oải, vất vả luyện võ cả một đời, còn không bằng tùy tiện cầm đem hảo thương, luyện thêm bên trên mấy tháng kỹ thuật bắn. Cảm giác này thật vô cùng để cho người ta bực mình. Ngô, đối phó yêu ma quỷ quái, vẫn là võ nghệ thần thông so sánh ra sức. Bình thường súng ống đạn dược chỉ có vật lý lực sát thương. Không có khu ma đặc hiệu, chưa hẳn phá được yêu ma phòng. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể như thế khuyên bảo chính mình. Lại nói, người luyện võ, thần thông tự mãn. Vừa có vĩnh có, mà súng ống loại hình, không có đạn dược liền là sắt vụn, lại mỗi một chiếc súng, uy lực đều là bất biến, không cách nào trưởng thành, không giống võ nghệ thần thông, tiềm lực trưởng thành to lớn, liền giống với ta hóa huyết thần đao, hiện tại vật lý lực sát thương là nhỏ một chút, còn không bằng một lần cảnh dụng súng lục nhỏ, có thể nó có đặc hiệu a. Có thể đao khí xâm thể, thực cốt hóa huyết, tương lai nếu là có thể nhất phẩm đại thành, càng là liền kim tiên đạo thể, Bồ Tát Pháp thân đều có thể hóa thành máu đen. Cho nên làm người a, ánh mắt muốn thả lâu dài, không thể chỉ trước mắt, chấm ngoặc kép, như thế bản thân khuyên bảo một hồi, hắn liền ném đi khó chịu trong lòng, lại làm hóa huyết thần đao cửu phẩm nhập môn vui vẻ. Được a, Âu Dương Tĩnh tận lực không để ý đến một vài vấn đề khoa học kỹ thuật vũ khí bên trong. Cũng là có siêu ra sức đồ vật, giống đạn hạt nhân a, cao tới a, vũ trụ chiến hạm a, hành tinh chết a, hai hướng về phía bạc á. Đặc biệt là tại giai đoạn trước, ban đầu uy lực lớn, dễ dàng vào tay khoa học kỹ thuật vũ khí, là nhất định trội hơn võ công, mà pháp chờ cần muốn trường kỳ trưởng thành từ thể năng lực cường hóa. Đề giai luân hồi giả nhóm, gần như đều là dùng súng ống bắt đầu. Âu Dương Tĩnh tại trên đảo Đào Hoa, đối mặt một đội võ trang đầy đủ đề giai luân hồi giả lúc, cũng là chủ yếu dựa vào súng ống đánh phát ra. Khổ tu 20 năm võ công, thì nhiều bị hắn dùng làm chuyển vị, phụ trợ thủ đoạn. Về phần hậu kỳ, chỉ có thể nói, võ công chưa hẳn trội hơn khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật cũng chưa chắc trội hơn võ công, đều xem nắm giữ người, thiên phú của mình, thành tựu, cùng với đáp ứng sử dụng thủ đoạn. Tóm lại, luân hồi điện bên trong, hết thảy đều là có khả năng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.